Hôm nay khởi hành ngư tể. Chương 63. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ phim bắt đầu. Trên sofa, hai người đang tựa vào nhau. Lục Thi Mạc thậm chí đã đưa một cánh tay ra, lướt qua sau cổ Tiết Đồng. Tiết Đồng cảm nhận được điều đó, vì vậy cô tựa ra phía sau để cánh tay có thể dựa vào sau đầu mình, rồi di chuyển mông sát vào bên cạnh Lục Thi Mạc, đặt đầu nghiêng dựa vào vai của cô gái. Phần đầu của bộ phim, Tiết Đồng không xem một giây nào. Trong phòng ồn ào, có tiếng cười thỉnh thoảng của Lục Thi Mạc, tiếng nhai bắp rang bơ của cô, cho đến khi nhân vật chính của bộ phim nói ra câu thoại kinh điển. The first day I met Brice Lowski, I flip it with those eyes, something in those dazzling eyes. Đôi mắt của cô ấy có một sức hút kỳ diệu, khiến tôi mê mẩn. Tiết Đồng nghĩ, cảnh này thật đúng lúc, nếu khoảnh khắc này có thể mãi mãi dừng lại thì thật tốt. Lục Thi Mạc hoàn toàn không chú tâm vào bộ phim, dù cô đang cười, miệng đang ăn bắp rang bơ, nhưng tâm trí của cô đang ở trên nhiệt độ của cánh tay, ở vết thương ở khớp tay của giáo quan, và đang nghĩ về việc tại sao Tiết Đồng lại khóc. Chúng ta cũng ngủ chung tối nay nhé, Lục Thi Mạc hỏi, giọng điệu nhõng nhẽo. Ừ, Tiết Đồng không do dự mà trả lời. Vậy tối nay chúng ta còn... Lục Thi Mạc không dám nhìn Tiết Đồng. Cô cũng cảm thấy hơi xấu hổ. Tiết Đồng im lặng. Cô nhìn vào màn hình TV. Im lặng một lúc lâu. Nhớ đến gương mặt của Tiết Đinh và bức ảnh trên bãi cỏ. Sẽ không? Cô tựa vào vai Lục Thi Mạc. Lặng lẽ, trầm lặng nói. Sau này tôi sẽ không để em hôn tôi nữa. Lục Thi Mạc bất ngờ. Một giây trước còn vui vẻ, một giây sau đã trở nên bất lực và đáng thương. Ước mơ của cô tối nay đã không thành hiện thực. Điều đó chứng tỏ những ước mơ của cô trong suốt 23 năm qua đều không thể thành hiện thực. Ước mơ sinh nhật không hiệu quả và lãng phí thời gian. Vậy tại sao cô lại mong đợi một sinh nhật với giáo quan? Lục Thi Mạc không còn muốn nghĩ về những ước mơ nữa. Cô đau lòng nhìn vào màn hình TV, tự hỏi tại sao giáo quan lại luôn thay đổi như vậy. Tốt xấu như thể đang kéo diều. Hôm nay hôn hít, ngày mai lại nghiêm khắc. Hôm nay tặng quà, ngày mai lại lạnh lùng. Những thay đổi bất thường này dễ dàng khiến người ta cảm lạnh. Lục Thi Mạc sợ mình lại bị sốt cao. Những nụ hôn kỳ lạ của Tiết Đồng dành cho cô là gì? Cô không thể nghĩ ra câu trả lời. Lục Thi Mạc cảm thấy hơi tức giận, thậm chí cảm giác tủi thân nhiều hơn là tức giận. Cô cảm thấy sinh nhật này thật không vui. Cô đã vui vẻ nấu bữa tối, gọi điện cho Tiết Đồng nhưng không có ai trả lời. Cô nghĩ không sao, chắc Tiết Đồng đang bận, nên cô do dự một lúc lâu. Dũng cảm gửi tin nhắn cho cảnh sát Thang. Cô biết cảnh sát Thang là trợ lý của Tiết Đồng. Cô chỉ biết một người liên quan đến Tiết Đồng. Cũng may, cảnh sát Thang cho cô biết Tiết Đồng đã được cấp trên cử đi làm việc. Cô gọi điện cho ba mẹ, ngồi trên sofa xem xong một bộ phim, nhìn đồng hồ từng chút một trôi qua. Đến giờ mà cô mệt mỏi vẫn không đi ngủ. May mắn, giáo quan đã trở về vào khoảng hơn 11 giờ. Ôm cô, ăn bánh sinh nhật cùng cô, và xem phim cùng cô. Nhưng giờ thì không tốt, Lục Thi Mạc không thể ngủ cùng giáo quan, ngửi thấy mùi của giáo quan mà không thể chạm vào cơ thể cô. Cô không phân biệt được đây là mê đắm hay tình dục. Dù là tình dục hay mê đắm, trong khoảnh khắc bị Tiết Đồng từ chối, cô cảm thấy sợ hãi với cái tôi kỳ lạ này của mình. Vết thương của em đã khá hơn nhiều rồi, Lục Thi Mạc không biểu hiện cảm xúc của mình. Nói với Tiết Đồng bằng giọng điệu bình thường, em có thể ngủ một mình, em sẽ đặt vài cái gối dưới lưng, em chưa khỏi. Tiết Đồng nhìn vào TV, lạnh lùng ngắt lời, tối nay ngủ chung với tôi. Lục Thi Mạc nhíu mày, cô ăn một viên bắp rang bơ dưới ánh sáng mờ, hy vọng có thể lấp đầy sự đắng cay của mình. Khi nuốt bắp rang bơ, Lục Thi Mạc vẫn cười, giọng điệu nhẹ nhàng. em cảm thấy em đã khỏe rồi. Lúc đó cô nói câu này khi đang cười là gì? Sau khi rời khỏi Hong Kong, 2 năm sau, Lục Thi Mạc mới nhận ra. Khi đó, cô không phải đang cười, không phải là sự khao khát chiến thắng, không phải là kéo căng giới hạn, chỉ là cô đang duy trì cái tự trọng đáng thương của mình. Trước mặt Tiết Đồng, cô luôn giống như một kẻ tội phạm trốn chạy, và Tiết Đồng sẽ luôn dùng những biện pháp bắt giữ đặc biệt để bắt lại cô. Tiết Đồng mỉm cười nhẹ, vẻ mặt trở nên lạnh lùng, đầu cô vẫn dựa vào vai Lục Thi Mạc. Động tác không thay đổi, chỉ là giọng điệu trở nên mềm mại. Tay tôi rất đau, vai cũng mỏi, đùi cũng bị căng. Khi Tiết Đồng nói, ánh mắt của cô đều nhìn vào không trung, chỉ có Lục Thi Mạc không nhìn thấy. Cô bị Tiết Đồng thành công chuyển sự chú ý. Cô nhìn tay giáo viên đã bôi thuốc đỏ, trong mắt có chút đau lòng. Vậy phải làm sao? Tối nay ngủ chung với tôi. Tiết Đồng nắm tay Lục Thi Mạc, đầu lại dựa vào, cô dùng lòng bàn tay giữ lưng tay của đối phương, siết chặt giấu giữa các khe sofa. Lục Thi Mạc tim đập nhanh hơn, cô từ bỏ quyết tâm của mình, trả lời, được, Tiết Đồng vẫn nhìn vào TV, tiếp tục trống rỗng, cô vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng để đón nhận cuộc sống mới của mình. Cũng chưa nghĩ xong cách xử lý Tiết Đinh. Cô không muốn để cảm xúc hiếm hoi của mình trở nên hời hợt. Nhưng cô cũng không muốn thay đổi cuộc sống bình thường của Lục Thi Mạc. Cô không thể nghĩ quá nhiều trong một ngày. Chỉ là cô thật sự rất muốn có một giấc ngủ ngon. Cô hy vọng Lục Thi Mạc có thể đồng hành cùng cô qua đêm khó khăn này. Hai người làm vệ sinh xong và lên giường nằm. Đã là 1:30 sáng. Ngày mai Tiết Đồng không phải đi làm. Lục Thi Mạc không phải đi học. Hai người nhìn trần nhà, không ai chịu ngủ trước, đặc biệt là Lục Thi Mạc. Cô dường như đang chờ sự triệu hồi của giáo quan, vì không biết khi nào Tiết Đồng sẽ ôm cô, giống như khi cô mới bước vào phòng hôm nay. Nhưng tiếc là cô đã đợi rất lâu mà không có gì. Cô nhắm mắt thấy dây áo lót của Tiết Đồng, nụ hôn nóng bỏng của Tiết Đồng khi ngồi trên đùi cô. Phải làm sao đây? Nhiệt độ cơ thể của cô chỉ cần gần Tiết Đồng là sẽ trở nên nóng bừng. Giáo quan, Lục Thi Mạc quay người nhìn Tiết Đồng. Ở đây, lòng dũng cảm siêu lớn. Em muốn ôm cô. Tiết Đồng mở mắt nhìn trần nhà. Thần kinh căng thẳng. Vì sao? Vì, Lục Thi Mạc thực sự không tìm ra lý do. Tiết Đồng im lặng quay người. Đưa tay ra. Dùng chút ít dịu dàng còn lại, nhẹ nhàng nói, đến đây, Lục Thi Mạc vui mừng đến mức không thể kiềm chế. Cô xoay người trên giường, cọ sát về phía Tiết Đồng, nâng đầu đè lên tay của huấn luyện viên, rồi vùi mặt vào vòng tay của Tiết Đồng. Nhưng ngay khi đầu cô vừa chạm vào, Lục Thi Mạc lại đột nhiên ngẩn ra. Cô cảm thấy mình thật giống như một chú cún. Cảm nhận được sự ấm áp từ vòng tay của Tiết Đồng, hòa quyện với mùi hương mạnh mẽ của cô ấy, xộc thẳng vào mặt cô. Cô thậm chí còn ngửi ra, Tiết Đồng đang ở thời kỳ rụng trứng. A, Lục Thi Mạc hoảng hốt muốn lùi lại. Sao mũi của cô lại nhạy cảm như vậy đột ngột? Não của cô đang nghĩ gì vậy? Sao cô có thể ngửi ra nhiều thông tin từ Tiết Đồng như vậy? Mùi hương này khiến cô có cảm giác muốn động tay động chân. Có lẽ, mục đích cô đến gần chính là để động tay động chân. Lục Thi Mạc nuốt nước bọt, chỉ có thể ngẩng đầu lên, không gần sát vào vùng dưới xương đòn. Tiết Đồng đặt tay lên đỉnh đầu của Lục Thi Mạc, vuốt tóc lộn xộn do cử động, sau đó đặt cằm lên đầu cô, dùng sức ôm chặt, thậm chí còn đắp thêm chăn điều hòa. Ẩn náu trong vòng tay của cô, hai người dính sát vào nhau. À, não của Lục Thi Mạc liên tục rung chuyển, dính sát quá, quá nóng, chăn làm mùi của Tiết Đồng bị che phủ. Mũi của cô ngay dưới nguồn phát ra pheromone nữ tính, những mùi hương này kích thích trung tâm hô hấp của cô. Lục Thi Mạc chỉ có thể một lần nữa suy nghĩ về sự thay đổi cơ thể mình bằng cách lý thuyết y học trong đầu. Nhưng càng nghĩ càng thấy không đúng. Khả năng nhận thông tin pheromone như vậy giữa những người cùng giới là rất nhỏ. Tại sao cô lại có thể ngửi ra thời kỳ rụng trứng của Tiết Đồng? Cô xấu hổ đến mức không muốn sống nữa. Ngực Tiết Đồng là hơi thở nặng nề của Lục Thi Mạc. Thậm chí hơi nóng xuyên qua áo ngủ áp lên da. Còn người thì không biết đang làm gì dưới chăn. Em đang lộn xộn gì vậy? Cô có phải đang ở thời kỳ rụng trứng không? Lục Thi Mạc lo lắng hỏi. Tiết Đồng nhìn cô với vẻ kinh ngạc. Em đang nói gì vậy? Có phải không? Lục Thi Mạc tuyệt vọng thử hỏi. Tiết Đồng nhìn chằm chằm vào Lục Thi Mạc. Em làm sao biết được? Em đoán được. Lục Thi Mạc vùi đầu vào xương đòn của Tiết Đồng. Cảm thấy bối rối nói. Rất bình thường. Tiết Đồng như đang tự an ủi mình. Tôi đang trong độ tuổi sinh sản. Vậy cô có thể ngửi thấy mùi của em không? Lục Thi Mạc nhỏ giọng hỏi. Không rõ lắm. Tiết Đồng cố gắng ngửi một chút. Chỉ ngửi thấy mùi ngọt ngào của cô gái. Giống như nhung. Không cảm nhận được gì khác. Cô thầm cảm phục mũi nhạy bén của Lục Thi Mạc. Có thể là em vừa mới bước vào độ tuổi sinh sản. Tiết Đồng thêm một câu. Rồi cảm thấy buồn bã. Tại sao ở Hồng Kông có thể kết hôn sớm như vậy? 16 tuổi đã có thể kết hôn rồi. Không biết, luật hôn nhân ở nội địa hạn chế sự phát triển giới tính của con người. Có khả năng, lúc tôi 16 tuổi, câu nói thường nghe nhất là không được yêu sớm. Ừ, nhưng khi đến tuổi kết hôn, những người cấm yêu sớm sẽ nói, sao vẫn chưa kết hôn? Tiết Đồng im lặng, ôm chặt cô gái trong vòng tay. Làm sao có thể từ chưa bao giờ yêu đương đến kết hôn chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Tiết Đồng tiếp tục trầm mặc. Hơi thở của Lục Thi Mạc vẫn phả lên vùng mềm mại của cô. Nhưng cô không có ham muốn gì. Chỉ đơn giản là nhìn ra ngoài cửa sổ. Tuổi kết hôn hợp pháp ở Hồng Kông rất thấp. Nhưng dường như không ai kết hôn. Giáo quan vũ khí của em, giáo quan điều động, giáo sư tâm lý học, giáo sư tội phạm học đều chưa kết hôn. Còn cô cũng chưa kết hôn. Lục Thi Mạc ôm chặt hơn, thậm chí không gọi giáo quan. Tại sao cô không kết hôn? Ánh trăng trên mặt biển lại bị sương mù che phủ. Tiết Đồng đơn giản tưởng tượng một chút. Cô thực sự không thể tưởng tượng ra cảnh kết hôn. Cô cảm thấy sợ hãi. Cô không biết phải trả lời Lục Thi Mạc như thế nào. Thậm chí không có dũng khí đối mặt với câu hỏi này. Vì vậy, cô chọn một cách giải thích đánh lừa. Một cách nhìn mà một người phụ nữ có thể bị coi là công cụ. Một góc nhìn đáng thương. Một cái cớ có thể không cần giải thích theo quan điểm thế tục tại sao cô không yêu. Không kết hôn, tôi bị vô sinh. Lục Thi Mạc ngẩn người tại chỗ. Cô đứng sững một lúc lâu, rồi ôm Tiết Đồng gần hơn, tay ôm chặt hơn. Không sinh con rất tốt. Em cũng không muốn sinh con trong tương lai, không muốn để con phải trải qua nỗi đau và khổ cực của con người. Nhưng cô không thể nói như vậy về bản thân mình. Cô chưa kết hôn chỉ là chưa gặp được người phù hợp, không liên quan gì đến việc sinh con. Editor, dạo này bận quá mọi người ơi, nên mình sẽ ra chương chậm một chút nha. Lớp Usomert, cách chương.